e thẹn hơn trước. Cô nói cái gì? Thành thiếu chủ nói muốn cưới cô. Nhưng Bùi Doanh lại nhất thời sừng sốt. Cô cũng tiếp xúc với Thành thiếu chủ mấy lần rồi, nên cũng biết đại khái anh là người thế nào. Người đàn ông đó trông có vẻ tùy ý ngông cuồng, nhưng chắc chắn không hề đơn giản. Bằng không sao anh ta có thể quản lý tốt quỷ vực chi thành như thế. Hơn nữa, từ mấy lần tiếp xúc lúc trước, Bùi Doanh đã biết Thành thiếu chủ rất thông minh. Anh biết rõ Trình Nhu Nhu là giả, thì làm sao có thể nói muốn cưới cô ta được. Chẳng lẽ Thành thiếu chủ cũng muốn giả thành thật, cưới Trình Nhu Nhu rồi sẽ dễ dàng khống chế quỷ vực chi thành? Nhưng không đúng. Cô nhớ trước khi làm bản giám định người thân lần hai, rõ ràng Thành thiếu chủ đã nói sẽ không giúp cô nữa. Hơn nữa, anh ta còn muốn nói rõ mọi chuyện và giao cô cho thành chủ. Lúc đó cô có thể nhìn ra anh ta không hề nói đùa. Nhưng vì kết quả giám định người thân lần hai là điều cô mong muốn, nên cô tưởng Thành thiếu chủ chỉ dọa cô thôi. Từ khi Trình Nhu Nhu trở thành công chúa của quỷ vực chi thành, Thành thiếu chủ như hoàn toàn biến mất, không hề đi tìm cô, cũng không tìm Trình Nhu Nhu. Nếu Thành thiếu chủ thật sự muốn cưới Trình Nhu Nhu, chắc chắn anh sẽ tới đây tìm cô ta. Nên chuyện này không hề đơn giản như thế. Rốt cuộc, ý Thành thiếu chủ là sao? Bùi Doanh nhớ, ban đầu cô còn nói với Thành thiếu chủ rằng có lẽ cô cả nhỏ đường là con gái thành chủ. Bùi Doanh sáng mắt, chẳng lẽ lúc đó người mà Thành thiếu chủ muốn cưới không phải là Trình Nhu Nhu, mà là cô cả nhà họ Đường. Vừa nghĩ tới điểm này, ánh mắt của Bùi Doanh càng trở nên hung ác. Lại là Hàn Nhã Thanh. Tại sao người đàn ông nào cũng thích Hàn Nhã Thanh? Cô không cam tâm, cô nhất định phải trừ khử cô ta. Thành thiếu chủ nói muốn cưới cô lúc nào? Là trước khi có kết quả giám định người thân à? Bùi Doanh cố gắng đè nén nỗi hận trong lòng để duy trì sự bình tĩnh. Giờ cô ta đoán ra rồi, nhưng vẫn muốn nghe Trình Nhu Nhu xác nhận lại. Đúng vậy, là trước khi có kết quả giám định người thân, anh ấy nói khi nào có kết quả sẽ cưới tôi ngay. Trình Nhu Nhu không hiểu hàm ý của Bùi Doanh nên thành thật đáp. Lúc đó Thành thiếu chủ nói có kết quả rồi sẽ cưới con gái của thành chủ, chứ không nói rằng là muốn cưới cô, đúng không? Bùi Doanh thầm cười khẩy. Trình Nhu Nhu này đúng là nằm mơ giữa ban ngày, cũng tự mình đa tình. Thành thiếu chủ sẽ cưới hạng người như cô ta à? Bùi Doanh nhanh chóng đoán ra tình huống lúc đó. Đúng, lúc đó anh ấy đã nói như thế. Trình Nhu Nhu bị Bùi Doanh vạch trần thẳng thắn như thế thì vẻ mặt hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn khó hiểu, hỏi, tại sao cô lại biết? Lúc đó cô đâu ở đấy? Cho dù lúc đó tôi không ở đấy thì tôi cũng sẽ biết ở đó xảy ra chuyện gì. Bùi Doanh cắt ngang lời Trình Nhu Nhu ngay. Người phụ nữ này ngu xuẩn như vậy nên cô chẳng muốn phí lời với cô ta. Ý cô là sao? Quả thật Trình Nhu Nhu không phải là người thông minh nên hoàn toàn không hiểu hàm ý của Bùi Doanh. Vì tôi biết rõ sự thật hơn bất kỳ ai khác. Ban đầu Thành thiếu chủ đã biết cô không phải là con gái thành chủ rồi. Vì anh ấy đã động tay động chân vào làm bản giám định người thân lần đầu tiên, nên cô mới không bị bại lộ. Cô nói Thành thiếu chủ biết tôi là giả, hơn nữa còn giúp đỡ tôi. Là sao? Vậy bản giám định người thân lần hai cũng là do anh ấy giúp tôi à? Trình Nhu Nhu hoàn toàn mơ màng, vẻ mặt không dám tin. Tôi vốn luôn nghĩ bản thân giám định người thân lần hai cũng là do Thành thiếu chủ giúp đỡ. Nhưng những lời lúc nãy của cô làm tôi vỡ lẽ. Thì ra lần đó không phải do Thành thiếu chủ, mà là một người khác giúp cô. Bùi Doanh thật sự rất thông minh. Chỉ dựa vào câu nói lúc này của Trình Nhu Nhu đã đoán được đại khái mọi chuyện. Tôi vẫn chưa hiểu ý cô lắm. Trình Nhu Nhu nhíu chặt mày, cảm thấy mình ngày càng mơ màng. Mắt Bùi Doanh sáng lên, nhìn Trình Nhu Nhu nói. Thật ra lúc đó Thành thiếu chủ nói muốn cưới con gái thành chủ là vì anh ấy biết cô là giả. Anh ấy tưởng cô cả nhà họ Đường mới là người con gái thành chủ yêu, nên người anh ấy đã muốn cưới là cô cả nhà họ Đường. Bùi Doanh vốn chưa muốn lợi dụng Trình Nhu Nhu để đối phó Hàn Nhã Thanh như thế, vì cô sợ thành chủ sẽ cử người theo dõi, đến lúc đó sẽ gây rắc rối cho cô. Nhưng giờ cô đã nảy sinh ý định khác. Cô có thể khiến Trình Nhu Nhu căm hận Hàn Nhã Thanh, để cô ta đối phó thẳng với Hàn Nhã Thanh. Đến lúc đó, cô đứng ngoài cuộc vẫn có thể báo thù được. Ý tưởng này thật sự quá tuyệt vời. Hạng người ngu xuẩn như Trình Nhu Nhu thật dễ lợi dụng. Không, không thể nào, chuyện này không thể nào. Trình Nhu Nhu nghe Bùi Doanh nói thế thì ra sức lắc đầu, rõ ràng không muốn chấp nhận hiện thực này. Từ lần đầu tiên gặp mặt Thành thiếu chủ, đó cô đã thích anh rồi. Anh đẹp trai như thế, còn là thành thiếu chủ của quỷ vực Chi Thành. Mấy ngày nay cô cũng biết chuyện quỷ vực Chi Thành luôn do anh quản lý. Nên cô muốn gả cho thành thiếu chủ. Trong lòng cô điên cuồng muốn gả cho anh. Cô nghĩ dù gì giờ cô cũng là công chúa quỷ vực Chi Thành, con gái thành chủ. Mà thành thiếu chủ đó cũng không phải là con trai thành chủ, nên tưởng anh sẽ rất dễ dàng cưới cô. Dù gì trước đây khi làm giám định, thành thiếu chủ đã nói muốn cưới cô rồi. Nhưng giờ Bùi Doanh lại nói cho cô biết, người mà thành thiếu chủ muốn cưới không phải là cô, mà là người khác. Không, cô không tin. Bùi Doanh thấy Trình Nhu Nhu phản ứng như thế thì trong lòng rất mãn nguyện. Cô ta càng phản ứng mãnh liệt thì càng chứng tỏ cô ta muốn gả cho thành thiếu chủ. Vậy thì cô ta sẽ càng căm hận Hàn Nhã Thanh hơn. Đến lúc đó, kế hoạch của cô sẽ càng thuận tiện hơn. Bùi Doanh ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định giáng thêm một đòn nữa. Thật ra, cô cả nhà họ Đường mới là con gái thật của thành chủ. Tôi đã sớm biết chuyện này rồi nên mới sắp xếp cô vào đây để thay thế cho cô ta. Bùi Doanh nhìn Trình Nhu Nhu bằng ánh mắt đầy toan tính. Thật ra Bùi Doanh nói vậy cũng không hoàn toàn lừa gạt Trình Nhu Nhu. Dù gì lúc đó Chu Lương đã thật sự nghi ngờ Hàn Nhã Thanh là con gái của thành chủ quỷ vực Chi Thành. Chu Lương luôn là người cực kỳ thận trọng, sẽ không dễ gì nói ra những chuyện mình không nắm chắc. Nên rất có thể Hàn Nhã Thanh là con gái thành chủ. Nếu không phải cô ta sắp xếp Trình Nhu Nhu vào đây, phá vỡ mọi kế hoạch trước đó của Chu Lương, đồng thời còn sai người đối phó với Đường Vân Thành ở Hải Thành để Hàn Nhã Thanh rời khỏi đây, thì e là Chu Lương đã sớm tìm được cơ hội để xác nhận chuyện này rồi. Nói không chừng giờ Hàn Nhã Thanh đã thật sự trở thành công chúa của quỷ vực Chi Thành. Tất nhiên cô không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra, nên cô phải mau chóng nghĩ cách đối phó với Hàn Nhã Thanh. Tốt nhất là trừ khử cô ta càng sớm càng tốt. Giờ đã có Trình Nhu Nhu giúp cô rồi, nên cô cảm thấy mình sẽ sớm đạt được mục đích. Cô nói cô cả nhà họ Đường là con gái ruột của thành chủ. Hơn nữa thành thiếu chủ cũng biết chuyện này rồi, nên anh ấy muốn cưới cô ta. Cuối cùng Trình Nhu Nhu cũng xem như hiểu rõ tình huống. Đúng vậy, ý tôi là thế đó. Nên nếu cô muốn ngồi ở vững vị trí này, cũng như muốn gả cho thành thiếu chủ, thì phải nghĩ cách trừ khử cô cả nhà họ Đường đó. Bùi Doanh nhìn thẳng vào mắt Trình Nhu Nhu, từng bước dụ dỗ cô ta. Nhưng hình như cô cả nhà họ Đường đó rất lợi hại. Gần đây tôi cũng nghe qua một số chuyện về cô ta rồi. Trình Nhu Nhu hít sâu một hơi, vừa lo lắng lại vừa do dự nói. Cô ta có lợi hại đến đâu cũng không sánh bằng cô. Giờ cô mới là công chúa thật sự của quỷ vực Chi Thành, nên có thể điều động thế lực ở nơi này. Đến lúc đó chẳng phải cô sẽ dễ dàng đối phó với cô cả nhà họ Đường à? Bùi Doanh tiếp tục dụ dỗ Trình Nhu Nhu. Nhưng giờ tôi không thể điều động sức mạnh của quỷ vực Chi Thành, bọn họ sẽ không nghe theo tôi. Trình Nhu Nhu nghĩ tới mấy ngày nay, mặc dù cô đã trải qua cuộc sống mình hằng mong ước, nhưng cô không thể sai khiến mấy người ở trong này, nhất là những người có địa vị. Chuyện này thì cô đừng lo, tôi sẽ giúp cô. Bùi Doanh nghe Trình Nhu Nhu nói thế thì bật cười. Cô ta chỉ cần lợi dụng sức mạnh của quỷ vực Chi Thành để đối phó với Hàn Nhã Thanh thôi. Còn những chuyện khác, cô sẽ nghĩ cách giải quyết giúp cô ta. Cho dù thành thiếu chủ biết Trình Nhu Nhu là giả, nhưng anh đã tận mắt nhìn thấy kết quả làm giám định người thân lần hai. Rõ ràng giờ anh vẫn chưa tìm được chứng cứ chứng minh Trình Nhu Nhu không phải là con gái thành chủ, nên cũng chẳng thể làm gì được. Mặc dù thành chủ không tin thân phận Trình Nhu Nhu, nhưng ông cũng giống như thành thiếu chủ, không hề có chứng cứ nào khác. Nên giờ ông không thể không thừa nhận thân phận Trình Nhu Nhu với bên ngoài. Chỉ cần thành chủ thừa nhận thân phận Trình Nhu Nhu với người bên ngoài thì chuyện này càng dễ dàng giải quyết. Giờ cô đang nghĩ ra một kế rất hay. Cô thật sự có thể giúp được tôi ư? Tôi có thể khiến bọn họ nghe lời tôi à? Mắt Trình Nhu Nhu dần hiện lên dục vọng tham lam. Gần đây cô trải qua cuộc sống mà trước đây cô không dám nghĩ tới. Muốn gì có đó. Nhưng lòng dạ con người luôn tham lam, chẳng bao giờ biết đủ. Đôi khi bạn cho một người quá nhiều thì người đó sẽ càng mơ tưởng. Lòng tham của con người luôn là cái thùng vô đáy. Giờ Trình Nhu Nhu chính là như thế. Cô đã có cuộc sống xa hoa rồi, nhưng vẫn mơ tưởng đến quyền lực tối cao đó. Quyền lực đó có thể hô mưa gọi gió. Cô biết thực lực thật sự của quỷ vực Chi Thành có thể giúp cô làm được điều đó. Tất nhiên rồi. Bùi Doanh thấy bộ dạng này của Trình Nhu Nhu thì thầm cười khẩy. Nhưng cô rất hài lòng với phản ứng này của cô ta. Cô sợ Trình Nhu Nhu không tham lam, không có dã tâm. Chỉ cần cô ta nổi lòng tham thì cô mới dễ dàng khống chế cô ta. Giờ quỷ vực Chi Thành đã thừa nhận thân phận của cô ra bên ngoài rồi. Cô chính là công chúa nơi này. Mấy người có thân phận địa vị kia đang không phục cô. Nhưng chỉ cần cô có thể thuyết phục bọn họ, thể hiện tính dứt khoát của mình ra, thì bọn họ sẽ tự khắc nghe lời cô. Bùi Doanh biết quy tắc của quỷ vực Chi Thành rất nghiêm khắc. Thật ra thân phận của Trình Nhu Nhu đã được công khai rồi, nên không ai dám làm trái lời cô ta cả. Nhưng ở những nơi như quỷ vực Chi Thành, dù thân phận rất quan trọng, nhưng năng lực càng quan trọng hơn. Thân phận thì buộc người khác phải phục tùng, nhưng năng lực lại khiến người khác phải tâm phục, khẩu phục. Vậy tôi phải làm gì? Mắt Trình Nhu Nhu lóe lên tia sáng, vẻ mặt cũng hơi mong đợi, khao khát. Rõ ràng cô ta đã động lòng trước lời nói của Bùi Doanh. Giờ đúng lúc có một cơ hội cho cô. Bùi Doanh nhìn Trình Nhu Nhu, cười rất dịu dàng, nhưng đáy mắt lại đầy toan tính. Cơ hội gì? Trình Nhu Nhu không hề nhìn thấy ánh mắt toan tính của Bùi Doanh. Tất nhiên, dù cô có nhìn ra, e rằng cũng không để tâm tới. Giờ trong lòng của cô ta đang muốn rất nhiều thứ. Chỉ cần có thể lấy được thứ cô muốn, thì cô có thể phớt lờ những thứ khác. Bữa tiệc Ngụy Khang. Bùi Doanh khẽ híp mắt, giọng nói cũng lạnh lùng, thâm trầm hơn. Cô biết chắc chắn Hàn Nhã Thanh sẽ tới bữa tiệc Ngụy Khang. Hơn nữa cô ta sẽ không xuất hiện với tư cách cô cả nhà họ Đường. Bùi Doanh cảm thấy đây là cơ hội tốt. Mặc dù cô biết Hàn Nhã Thanh và cô cả nhà họ Đường là một, nhưng rất nhiều người lại không biết, kể cả thành chủ và thành thiếu chủ quỷ vực Chi Thành. Cô biết thành chủ và thành thiếu chủ của quỷ vực Chi Thành đều chú ý đến động tĩnh của cô cả nhà họ Đường. Nhưng bọn họ lại không để tâm đến Hàn Nhã Thanh, vì họ không biết cô ta là cô cả nhà họ Đường. Nhà họ Đường che giấu mọi chuyện quá tốt. Hễ là chuyện mà bọn họ không muốn cho người khác biết, thì kể cả người của quỷ vực Chi Thành cũng không điều tra được. Nên cô sẽ dễ dàng đối phó với Hàn Nhã Thanh hơn cô cả nhà họ Đường. Hơn nữa, Ngụy Khang nằm ở Cẩm Thành. Lần này một mình Hàn Nhã Thanh tới đó, người nhà họ Đường không đi cùng cô ta, mà thành thiếu chủ không biết thân phận thật của cô cả nhà họ Đường cũng sẽ không đi theo. Đây đúng là một cơ hội cực kỳ tốt. Cô nói là bữa tiệc của Ngụy Khang. Tôi biết bữa tiệc đó vì tôi cũng sẽ tới đó tham dự. Nghe nói Ngụy Khang là công ty lớn, đứng đầu cả nước, ngang tài ngang sức với Dương Thị. Trình Nhu Nhu vừa nghe thấy tiệc thì mắt sáng lên ngay. Cô thật sự rất thích cảm giác dự tiệc, vì cô thích cảm giác được mọi người chú ý. Lần này cô cả nhà Đường cũng sẽ tham dự tiệc của Ngụy Khang. Bùi Doanh khẽ cười khẩy, nụ cười này khiến người khác nhìn mà sởn gai ốc. Cô cả nhà Đường cũng tới dự tiệc. Sắc mặt của Trình Nhu Nhu nhất thời trầm xuống. Cô ta tới đó làm gì? Nhà họ Đường cũng tới dự tiệc à? Trình Nhu Nhu nghĩ tới mấy chuyện về cô cả nhà Đường mà mình thường nghe. Nghe nói cô ta rất lợi hại, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Nếu cô cả nhà Đường cũng tới dự tiệc, liệu cô có còn là người được mọi người chú ý? Liệu cô cả nhà Đường có cướp danh tiếng của cô không? Không, cô không cho phép chuyện này xảy ra, tuyệt đối không cho phép. Hơn nữa, cô cả nhà Đường mới là con gái thật của thành chủ. Vừa nghĩ đến điểm này, Trình Nhu Nhu liền cảm thấy khó chịu, cực kỳ không cam lòng. Cô cả nhà Đường đã có gia thế tốt, lại là người xinh đẹp, có năng lực. Cô ta đã nắm giữ nhiều như vậy rồi, cần gì phải tranh giành với cô? Từ nhỏ cô đã chịu khổ nhiều như thế, bình thường ăn không no, mặc không ấm, ngày nào cũng sống nơm nấp, lo sợ. Không dễ gì mới sống tốt một chút, sao cô cả nhà Đường kia lại tới giành với cô? Sao cô ta lại giành với cô? Cô cả nhỏ Đường hạnh phúc như thế, sao không nhường cho cô một chút? Rõ ràng Trình Nhu Nhu đã quên mất rằng mọi thứ vốn chẳng thuộc về cô ta. Bùi Doanh luôn quan sát Trình Nhu Nhu, thấy sắc mặt cô ta bỗng thay đổi thì càng cười khẩy hơn. Xem ra Trình Nhu Nhu này còn tham lam hơn cô nghĩ. Người xưa thường nói, lòng tham không đáy, quả nhiên không hề sai. Không phải nhà họ Đường, mà là Đường Thẩm Nhi, nói đúng hơn là Hàn Nhã Thanh. Giờ Bùi Doanh cũng không che giấu nữa, bởi vì cô biết chắc rằng Trình Nhu Nhu đầy tham lam này sẽ làm theo lời cô nói. Là sao? Ý cô là gì? Sao tôi không hiểu gì vậy? Rốt cuộc là ai? Mắt Trình Nhu Nhu bỗng lóe lên. Giờ cô ta thật sự mơ màng rồi. Cô đã đọc được những tin tức liên quan đến Hàn Nhã Thanh ở trên mạng, bởi vì Hàn Nhã Thanh từng kết hôn với Dương Tầm Chiêu, nhưng cuối cùng lại ly hôn vì chuyện ầm ĩ nên khuấy động trời đất của hai ông cụ nhà họ Dương. Phụ nữ đều thích bà Tám. Giờ cô tới thành phố A rồi,

chẳng mấy chốc sẽ biết thôi. Mẹ kiếp, thì ra chân tướng là đây. Do Hàn Nhã Thanh giở thủ đoạn lên giường với cậu Ba Dương, cho nên cậu Ba Dương mới không thể không cưới cô ta. Chồng xấu như vậy mà dám bò lên giường của cậu Ba Dương, đúng là không biết xấu hổ. Khó trách ông bà Dương lại phản đối thế. Người phụ nữ như vậy ai mà muốn chứ. Cô ta đã có thể bò lên giường cậu Ba Dương, vậy sau này không chừng còn bò. Đám người bàn tán càng ngày càng quá đáng, càng ngày càng độc ác. Tôi nói này, các người ai cũng dùng lời lẽ chính nghĩa, đừng tưởng rằng người khác không biết các người đang nghĩ gì. Chẳng phải là do đố kỵ sao? Cậu Ba Dương là ai chứ? Giường của người ta dễ bò lên lắm à? Người ta dễ bị lừa lắm à? Cậu Ba Dương sẽ tùy tiện lấy người nào cũng được sao? Sở Bách Hà thực sự không nghe nổi nữa. Cô ấy hiểu Nhã Thanh. Nhã Thanh nhà mình từ trước tới giờ lười để ý đến những chuyện như vậy. Nhã Thanh cũng lười tranh cãi với bọn họ. Với cả ở đây là buổi tiệc của Ngụy Khang, làm lớn chuyện cũng không tốt. Nhưng mà cô thấy không dễ chịu được. Vậy cô Hàn, cô có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc chuyện này là sao? Cô có thể nói cho chúng tôi biết cô làm thế nào mà bò lên giường cậu Ba Dương không? Rồi làm sao mà bắt cậu Ba Dương cưới mình? Một phóng viên chạy tới trước mặt Hàn Nhã Thanh, trực tiếp hỏi. Lời này của phóng viên chẳng khác nào là phù hợp với ông cụ Dương. Nhận định Hàn Nhã Thanh đã dùng thủ đoạn mới trèo được lên giường của cậu Ba Dương. Mặc dù cô đôi khi họp báo là vì hấp dẫn người xem, cố ý lập lờ nước đôi, đưa vài thông tin không đúng, nhưng người phóng viên này cũng quá trực tiếp, quá rõ ràng. Hàn Nhã Thanh nhìn về phía người phóng viên kia, khẽ cười. Không bằng, các người đến hỏi cậu Ba Dương đi. Tôi nghĩ không ai có thể rõ chuyện này hơn anh ta đâu. Tôi nghĩ cũng không có lời nào so với lời của anh ta nói khiến người ta tin tưởng hơn. Hàn Nhã Thanh vừa dứt lời, đám người liền nhao nhao sửng sốt. Hiển nhiên không ngờ đến lúc này rồi, Hàn Nhã Thanh lại nói như vậy. Càng không ngờ rơi vào tình cảnh này, Hàn Nhã Thanh sẽ càng nói trôi chảy như vậy. Nhất thời, tiếng nghị luận đều ngừng lại. Ai cũng suy đoán xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Hàn Nhã Thanh dám nói ra như vậy, Hàn Nhã Thanh lại thản nhiên để phóng viên đến hỏi cậu Ba Dương. Có phải để cậu Ba Dương chứng minh quan hệ của hai người không hề giống như ông cụ Dương nói? Hoặc là chuyện này có ẩn tình khác? Cậu Ba Dương tới rồi sao? Có người lấy lại được tinh thần thì không nhịn được hỏi một câu. Trong danh sách khách mời có cậu Ba Dương, nhưng hình như chưa tới. Có điều yến tiệc cũng sắp bắt đầu rồi. Người biết chút nội tình liền trả lời. Đám người nghe người kia nói thì càng không dám nghị luận nhiều. Dù sao mà lát nữa cậu Ba Dương sẽ tới. Đến lúc đó phóng viên sẽ có thể đi hỏi cậu Ba Dương. Trong trường hợp này, Hàn Nhã Thanh lại dám nói như vậy. Không thể không làm cho nhiều người muốn. Tôi nhận được tin, cậu Ba Dương tạm thời có việc, không tới được. Cô Lưu nhìn Hàn Nhã Thanh một chút, lập tức cười khẽ một tiếng. Cô Hàn, không phải là cô biết cậu Ba Dương không tới, cho nên mới cố ý nói ra những lời như vậy chứ? Không tới? Cậu Ba Dương không tới à? Thật không tới à? Có người nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, tôi có thể cam đoan tin tức tuyệt đối là thật. Cô Hàn cũng từ thành phố A tới, chắc hẳn cô Hàn cũng sớm biết chuyện cậu Ba Dương không tới. Cậu Ba Dương không tới thì không có cách nào chứng thực được chuyện của cô Hàn. Không thể phủ nhận, cô Hàn tính toán chuẩn quá. Giọng điệu cô Lưu vô cùng khẳng định, nhìn không giống nói láo. Đám người lại lần nữa nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, ánh mắt lại thay đổi. Nếu cậu Ba Dương thật sự không tới như lời cô Lưu nói, thì đúng là Hàn Nhã Thanh không thể chứng thực được. Lông mày của Hàn Nhã Thanh cau lại, hôm nay Dương Tầm Chiêu không tới sao? Dương Tầm Chiêu cũng không nói trước với cô. Có điều sau khi Dương Tầm Chiêu rời khỏi nhà họ Đường, anh cũng không liên lạc với cô. Cho nên rốt cuộc thì cô cũng không rõ là Dương Tầm Chiêu có tới hay không. Cái cô Hàn này đúng là không biết xấu hổ. Đúng vậy, chưa thấy qua ai có mặt dày như vậy. Đều nói người có mặt, cây có vỏ, người này không biết xấu hổ đến mức ông trời cũng bó tay. Mọi người nói xem, da mặt cô ta dày cỡ nào chứ? Sao mà cô ta còn có mặt mũi đến tham dự yến hội? Nếu đổi lại tôi, đã sớm không còn mặt mũi gặp ai rồi. Do da mặt người ta đủ dày mà. Những tiếng bàn tán khó nghe lại lần nữa vang lên. Lời sau càng khó nghe hơn lời trước. Cô Hàn, hôm nay cô lấy thân phận gì tham gia tiệc của Ngụy Khang? Lúc cô Lưu nghe được tiếng đám người nghị luận, trên mặt rõ ràng đầy ý cười. Đương nhiên chuyện này còn chưa xong đâu, đặc sắc vẫn còn ở phía sau. Đúng vậy, cô Hàn lấy thân phận gì tham gia dự tiệc của Ngụy Khang? Tổng giám đốc của Hàn Thị à? Nghe nói vốn Hàn Thị phải đóng cửa rồi. Là cậu Ba Dương đã mua lại cổ phần của Hàn Thị, cho nên bây giờ Hàn Thị sớm không còn là của nhà họ Hàn nữa rồi nhỉ? Vì thế cô Hàn này cũng đã không còn là tổng giám đốc của Hàn Thị nữa rồi chứ? Cô Triệu lập tức muốn phối hợp với cô Lưu, ý chế giễu quá rõ ràng. Với cả Cho dù Hàn Thị vẫn là của nhà họ Hàn, cô Hàn vẫn là tổng giám đốc của Hàn Thị, sợ cũng không có tư cách tham dự bữa tiệc này. Cô cho rằng việc của Ngụy Khang ai cũng có thể tham gia sao? Cô Hàn không bằng nước soi gương lại đi. Lúc này trong lòng cô Lưu đã vô cùng đắc ý. Mục đích của cô ta chính là làm cho Hàn Nhã Thanh càng khó xử càng tốt. Nếu cô ấy không đủ tư cách tham gia thì không ai đủ tư cách tham gia hết. Chỉ là cô Lưu còn chưa kịp nói dứt lời, bỗng một giọng nam vang lên, lời nói ngang ngược mà ngông cuồng. Tất cả mọi người nghe thấy câu này đều sững sờ, sau đó không khỏi nhìn về hướng phát ra âm thanh. Họ vốn tưởng là vị khách vừa mới tới nói, nhưng ngay sau đó mọi người đều phát hiện ra giọng nói ấy phát ra từ trong khách sạn. Khi tất cả mọi người nhìn thấy người nói là ai thì lại chấn động, sợ hãi, vì người vừa nói không ai khác chính là Mộ Dung Chi, tổng giám đốc của tập đoàn Ngụy Khang, vừa mới nhậm chức hôm nay. Cậu Mộ Dung thật đẹp trai, ngầu quá. Đúng đó, đẹp trai thật, còn đẹp hơn trong báo nữa. Những cô gái con nhà danh giá vừa rồi còn đang chào phúng Hàn Nhã Thanh, giờ đây đều nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Chi với vẻ si mê. Ngụy Khang là công ty lớn nhất Cẩm Thành, Mộ Dung Chi tuổi còn trẻ đã trở thành tổng giám đốc của Ngụy Khang. Hơn nữa Ngụy Khang còn là công ty gia đình, 90% cổ phần của Ngụy Khang đều trong tay anh ta, là một người giàu có thật sự. Vì vậy hầu như tất cả các cô gái ở Cẩm Thành hiện nay đều có mơ ước được kết hôn với Mộ Dung Chi, hy vọng được lọt vào mắt xanh của anh trong buổi tiệc ngày hôm nay. Giờ phút này các cô đều thay đổi trạng thái, xấu xí vừa rồi bày ra thư thái mà mình cho là đẹp nhất, chỉ mong Mộ Dung Chi có thể liếc nhìn mình một lần. Nhưng Mộ Dung Chi thậm chí còn chẳng thèm nhìn họ lấy một lần. Mộ Dung Chi chậm rãi đi tới, nhìn cô Lưu bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói: "Tôi không biết từ bao giờ trong buổi tiệc của Ngụy Khang chúng tôi lại tới lượt người ngoài nói nhăng nói quậy đấy." Ý trong lời của Mộ Dung Chi có thể nói là rất rõ ràng, cô Lưu này thậm chí còn không đủ tư cách để đưa ra những lời nhận xét trong buổi tiệc của Ngụy Khang. Sắc mặt cô Lưu trở nên rất xấu xí, cô ta thật sự không ngờ Mộ Dung Chi lại nói những lời này trước đám đông như vậy. Tổng giám đốc Mộ Dung, Hàn Nhã Thanh không đứng đắn, không biết xấu hổ, nếu để một người như vậy tham gia buổi tiệc của Ngụy Khang mới là sỉ nhục với Ngụy Khang. Cô Lưu không hiểu sự tình, cho rằng Mộ Dung Chi ghét bỏ mình, lo chuyện bao đồng. Cô ta tưởng Mộ Dung Chi chỉ đơn giản là bảo vệ khách khứa của Ngụy Khang. Cô Lưu cho rằng Hàn Nhã Thanh là một vị khách bình thường, sợ Mộ Dung Chi không biết việc xấu của Hàn Nhã Thanh nên giải thích hết lần này đến lần khác. Tổng giám đốc Mộ Dung, cô Lưu nói đúng lắm, cô Hàn này thật sự là quá không biết xấu hổ. Vừa nãy ông cụ Dương còn mở cuộc họp báo, tổng giám đốc Mộ Dung có thể xem thử. Cô Triệu cùng phe với cô Lưu nên đương nhiên sẽ giải vây cho cô Lưu. Rõ ràng là cô Triệu và cô Lưu có cùng suy nghĩ. Thật ra ngoài Sở Bách Hà và Bùi Vũ Ninh thì tất cả đều có cùng suy nghĩ với cô Lưu và cô Triệu. Dù sao với thân phận của Hàn Nhã Thanh chắc chắn không thể có gì liên quan đến Ngụy Khang, nên đương nhiên cũng không thể có liên quan gì đến tổng giám đốc với Ngụy Khang. Còn về câu nói mà Mộ Dung Chi nói khi mới đi ra, hiển nhiên rất nhiều người đều đã tự động bỏ qua, cho dù không nhớ cũng không nghĩ nhiều, cho rằng Mộ Dung Chi chỉ đơn giản là muốn bảo vệ khách hàng. Mộ Dung Chi đưa mắt nhìn Hàn Nhã Thanh, lông mày khẽ nhíu. Có chuyện gì vậy? Nhà họ Dương lại làm gì đây? Hai lão già nhà họ Dương đúng là không chịu dừng lại một chút nào. Mộ Dung Chi nghĩ đến những việc hai lão già đó đã làm với Thanh Thanh trước kia mà không khỏi giận dữ. Cô Triệu vẫn luôn quan sát vẻ mặt Mộ Dung Chi. Cô ta nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt anh thì tưởng anh giận vì chuyện của Hàn Nhã Thanh. Vì vậy không đợi Hàn Nhã Thanh trả lời, cô ta đã lấy điện thoại ra, mở video rồi đưa cho Mộ Dung Chi. Tổng giám đốc Mộ Dung, anh có thể xem đoạn video này. Mộ Dung Chi nhíu mày, nhìn điện thoại di động trong tay cô Triệu. Đoạn video không dài, chẳng mấy chốc đã kết thúc. Mộ Dung Chi xem video xong sắc mặt trầm xuống. Hai ông bà già này đúng là càng ngày càng quá đáng, lại dám bôi xấu Thanh Thanh như thế, anh tuyệt đối không thể tha thứ cho bọn họ. Tổng giám đốc Mộ Dung, là do chính bản thân cô Hàn không đứng đắn, nhân phẩm có vấn đề nên vừa nãy tôi và cô Lưu mới ngăn cô Hàn lại. Người như vậy sao có thể tham gia tiệc của Ngụy Khang chứ? Cô Triệu thấy vẻ mặt của Mộ Dung Chi u ám, có thể nhìn ra được anh đang tức giận. Cô ta còn tưởng vì biết chuyện, những chuyện đáng xấu hổ của Hàn Nhã Thanh nên anh mới giận. Người không biết xấu hổ thế này còn đến tham dự tiệc của Ngụy Khang, Mộ Dung Chi không giận mới là lạ. Đương nhiên cô Triệu cũng không quên đổ thêm dầu vào lửa. Mộ Dung Chi đưa mắt nhìn sang cô Triệu, ánh mắt hiện lên một tia kỳ quái. Khóe môi của Sở Bách Hà cong lên thành nụ cười nhẹ, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn cô Triệu. Mộ Dung Chi bảo vệ Thanh Thanh đến mức nào, cô là người biết rõ nhất. Không, không chỉ Mộ Dung Chi mà cả nhà họ Ngụy đều đối xử với Thanh Thanh như người nhà. Vậy mà người phụ nữ ngu ngốc này lại bôi xấu Thanh Thanh trước mặt anh. Đúng là tự tìm đường chết. Nhưng Mộ Dung Chi chỉ liếc nhìn cô Triệu rồi không nói gì. Sau đó quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Gửi thư luật sư cho Dương Tầm Chiêu, bảo anh ta giải thích cho tôi. Mộ Dung Chi biết những chuyện này là do ông bà Dương làm, không liên quan gì đến Dương Tầm Chiêu. Anh cũng biết Dương Tầm Chiêu bị kẹp ở giữa sẽ rất khó xử. Nhưng bắt nạt Thanh Thanh nhà anh thì chuyện này không xong đâu. Anh không muốn nói lý với ông cụ vô liêm sỉ đó nên anh sẽ tìm Dương Tầm Chiêu. Nếu Dương Tầm Chiêu không thể cho anh một lời giải thích thỏa đáng thì sao? Dương Tầm Chiêu muốn cưới Thanh Thanh về à? Không có cửa đâu. Mộ Dung Chi vừa nói lời này xong, những người khác mặt mày đều hoàn toàn kinh sợ. Thư gửi luật sư cho Dương Tầm Chiêu? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mộ Dung Chi muốn gửi thư luật sư cho Dương Tầm Chiêu thật sao? Mộ Dung Chi điên rồi à? Mọi người đều biết cậu ba Dương là người không thể động đến. Hơn nữa tại sao Mộ Dung Chi lại muốn gửi thư luật sư cho Dương Tầm Chiêu? Có liên quan đến Hàn Nhã Thanh à? Mặc dù mọi người không thể tin được, nhưng dường như bây giờ chỉ có cách giải thích này. Nhưng Mộ Dung Chi và Hàn Nhã Thanh đã gửi thư luật sư đến Dương Tầm Chiêu, sao có thể? Mối quan hệ giữa Mộ Dung Chi và Hàn Nhã Thanh là gì? Vì câu nói này của Mộ Dung Chi mà vẻ mặt của mọi người đều thêm chút thận trọng, cũng âm thầm suy đoán mối quan hệ giữa hai người. Hàn Nhã Thanh không ngạc nhiên lắm với cách làm của Mộ Dung Chi. Cô cũng không nói nhiều. Cô biết Mộ Dung Chi làm tất cả những chuyện này đều là vì mình. Còn chuyện Mộ Dung Chi gửi thư luật sư cho Dương Tầm Chiêu, cho dù bên đó trả lời như thế nào, có cô ở đây thì sẽ không để hai người đó xảy ra bất cứ mâu thuẫn gì. Thật ra Hàn Nhã Thanh biết những chuyện này đều là do ông cụ Dương và bà cụ Dương làm. Cô chưa từng trách Dương Tầm Chiêu. Thế nhưng cô cũng hiểu sự khó xử của Dương Tầm Chiêu. Dẫu sao hai người đó đều là bề trên của anh, lại còn đã nhiều tuổi như vậy. Hơn nữa, sau lần trước ông cụ Dương ồn ào giả vờ bị thương, Dương Tầm Chiêu đã mở cuộc họp báo giải thích rõ sự thật, có thể nói là tát thẳng vào mặt hai cụ. Bởi vì sau khi Dương Tầm Chiêu bị bỏ thuốc đã làm cho chuyện trở nên phức tạp. Về sau ông cụ Dương muốn trèo lên cành cao nhà họ Đường nên sẽ lại nhắm vào cô. Nhưng cô chưa bao giờ để trong lòng mấy chuyện này. Thật ra Dương Tầm Chiêu đã làm đủ nhiều rồi. Lần trước ở trước mặt người nhà họ Đường, anh đã hứa sẽ giải quyết chuyện hai cụ nhà họ Dương gây ra. Đây không phải là câu nói suông, anh thật sự đã nghĩ cách giải quyết rồi. Chỉ là vừa lúc xảy ra chuyện của Đường Minh Hạo, hai ngày nay anh đang điều tra chuyện của thằng bé. Mà càng tra chuyện thì lại càng thêm kỳ lạ. Càng lạ thì anh lại càng muốn tiếp tục điều tra rõ. Cho nên hai ngày nay Dương Tầm Chiêu không thể quan tâm đến chuyện của hai cụ nhà họ Dương. Lúc này ngay cả bữa tiệc của tập đoàn Ngụy Khang cũng từ chối. Bởi vậy đêm nay cậu ba Dương thật sự không tới. Huýt! Sở Bách Hà nhớn mày, cảm thán một câu, lại còn huýt sáo một tiếng. Sở Bách Hà không ngờ Mộ Dung Chi lại thật sự gửi thư luật sư cho Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu là ai? Anh ta có thế lực lớn nhường nào? Mộ Dung Chi là người rõ ràng nhất. Cho nên Mộ Dung Chi biết cậu ba Dương là người không dễ chọc hơn bất kỳ ai khác. Chỉ cần là Dương Thị cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Huống chi thế lực thật sự của cậu ba Dương đã vượt ra Dương Thị không biết bao nhiêu lần. Nhưng Mộ Dung Chi rõ ràng biết cậu ba Dương không dễ chọc, thậm chí là không thể chọc. Ấy vậy mà vẫn gửi thư luật sư cho Dương Tầm Chiêu trước mặt mọi người. Đúng là vô cùng dũng cảm. Khí phách này đúng là vô địch. Mộ Dung Chi này vừa lên làm tổng giám đốc là thay đổi, trở nên vô cùng hoanh hoang ngang ngược. Mộ Dung Chi nhìn về phía Sở Bách Hà, trong mắt hàm chứa ý cười. Thật ra vừa rồi em có thể đại diện cho Ngụy Khang làm như vậy. Tôi? Sao tôi có thể giống vậy? Sở Bách Hà sửng sốt nhìn Mộ Dung Chi. Đôi mắt cô ta thoáng lên ánh sáng. Cô ta có thể xả giận cho Thanh Thanh, nhưng chắc chắn không thể giống như Mộ Dung Chi được. Như nhau thôi. Mộ Dung Chi rõ ràng hơi cong khóe môi, tiếng nói rất nhẹ nhưng lại vô cùng rõ ràng. Tôi có thể xả giận cho Thanh Thanh, nhưng không thể đại diện cho Ngụy Khang được. Thật ra Sở Bách Hà đã sớm không nhịn nổi. Cô ta nghĩ hôm nay là bữa tiệc của Ngụy Khang, không muốn làm ầm lên lại xấu mặt nên mới nhẫn nhịn. Cô ta biết chắc Hàn Nhã Thanh cũng băn khoăn chuyện này, cho nên mới không muốn so đo với hai đồ ngốc kia. Đương nhiên, cô ta càng không thể đại diện cho Ngụy Khang. Cô ta cùng lắm chỉ là bạn của Mộ Dung Chi. Quan hệ của cô ta với anh ta không bằng mối quan hệ giữa Hàn Nhã Thanh và anh ta. Em có thể. Mộ Dung Chi nhìn Sở Bách Hà đăm đăm, đôi mắt không chớp, lời nói vẫn nhẹ nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng nghiêm túc. Anh hơi dừng lại một chút, do đó lại chậm rãi thêm một câu. Em có thể đại diện cho tôi. Lời này của Mộ Dung Chi coi như là đã rất rõ ràng. Chỉ cần có đầu óc, suy nghĩ một chút là có thể hiểu ra ý của anh ta. Mọi người vốn còn suy đoán Mộ Dung Chi và Hàn Nhã Thanh có thể có quan hệ bất chính nào không. Nghe được lời này thì sợ ngây người. Mộ Dung Chi đang thổ lộ trước mặt mọi người sao? Hiển nhiên tất cả đã rõ ràng. Nhất thời vô số trái tim vỡ nát ngay tại hội trường. Mọi người đều biết Mộ Dung Chi vừa tiếp quản Ngụy Khang, còn biết anh ta vẫn độc thân, thậm chí không có bạn gái. Không ngờ bỗng nhiên lại thổ lộ. Thổ lộ. Tình cảm của Sở Bách Hà trước nay vẫn luôn mơ hồ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nhưng cô ta cũng không ngốc, mà còn rất thông minh. Giờ phút này Mộ Dung Chi đã nói rõ ràng như vậy, cô ta muốn không rõ cũng khó. Cô ta nhìn chằm chằm Mộ Dung Chi, hồi lâu sau vẫn không nói gì, cũng không nhúc nhích, tựa như bỗng nhiên sững sờ, quên mất phải phản ứng lại. Mộ Dung Chi có ý với cô ta. Cô ta vẫn luôn cho rằng mình và Mộ Dung Chi chỉ là bạn bè bình thường, nhiều nhất cũng chỉ coi như là đồng nghiệp thân thiết. Cô ta chưa từng nghĩ anh ta sẽ thích mình. Bởi vì khi cô ta quen Mộ Dung Chi, anh còn đang ở bên Kiều Thiên Lý. Sau này Kiều Thiên Lý trộm bản thảo thiết kế. Tuy rằng Mộ Dung Chi đã nói lời chia tay, nhưng khoảng thời gian đó cô ta đã tận mắt chứng kiến Mộ Dung Chi tiền tụy và đau khổ thế nào. Cho nên cô ta vẫn luôn cho rằng Mộ Dung Chi rất yêu Kiều Thiên Lý. Cho nên cô ta vẫn luôn không nghĩ hướng đó. Đồ ngốc, đờ người gì thế? Mộ Dung Chi vươn tay nhẹ nhàng chọc vào trán của Sở Bách Hà. Động tác thân mật lại tự nhiên. Nếu vẫn còn có người hoài nghi lời nói vừa rồi của Mộ Dung Chi, thì bây giờ động tác này của anh ta không thể nào rõ ràng hơn. Mọi người đều thấy Sở Bách Hà và Hàn Nhã Thanh cùng tới, nên có người âm thầm phỏng đoán. Chẳng lẽ Mộ Dung Chi nể mặt Sở Bách Hà nên mới giúp đỡ Hàn Nhã Thanh? Nếu như vậy thì cũng có thể hiểu được. Sở Bách Hà hoàn hồn, khóe môi hơi cong lên, tựa như hơi bất mãn, nhưng lại không nói gì thêm. Có thể lúc này cô không biết nên nói gì. Mộ Dung Chi thấy phản ứng của Sở Bách Hà, ánh mắt lấp lánh ý cười, hiển nhiên rất vừa lòng. Anh ta biết Sở Bách Hà chắc chắn đã hiểu tấm lòng của anh ta. Chỉ cần cô hiểu ra là được. Chuyện khác anh ta cũng không quá gấp. Bây giờ đang trước mặt mọi người, một số việc cũng không nên quá mức. Huống chi bây giờ còn có việc phải giải quyết. Anh ta đã cho người gửi luật thư cho Dương Tầm Chiêu, nhưng anh ta nhất định sẽ không thể buông tha cho những người bắt nạt Thanh Thanh. Ở trên địa bàn của anh ta mà lại bắt nạt Thanh Thanh của họ như vậy. Ai cho hai cô ả lá gan lớn như thế? Những người đó phải thấy may mắn vì là anh ta ở đây chứ không phải là mẹ của anh ta. Nếu mẹ anh ta tới đây, có người lại bắt nạt Thanh Thanh như thế, hậu quả chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi là ai ngăn cản Hàn Nhã Thanh? Mộ Dung Chi nhanh chóng đảo mắt qua những người vừa nhiệt tình chào phúng Hàn Nhã Thanh, hiển nhiên là đang muốn tính sổ. Giọng anh ta nháy mắt trở nên vừa lạnh lùng, vừa âm trầm. Hoàn toàn không còn dịu dàng như vừa nói với Sở Bách Hà. Là cô Lưu và cô Triệu, có người thấy tình hình không ổn nên lập tức bán đứng cô Lưu và cô Triệu vừa kiêu ngạo. Hơn nữa, những người vừa hóng chuyện tựa như đã bàn bạc với nhau, đồng thời lùi lại mấy bước, rời xa cô Lưu và cô Triệu. Họ cùng cô lập cô Lưu và cô Triệu. Hai vị có thể cút rồi. Mộ Dung Chi dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai cô gái kia. Giọng nói lạnh lùng không chút độ ấm, mà lời nói ra lại không hề để lại bất kỳ đường lui nào. Một chữ cút đơn giản, vừa thô bạo vừa thẳng thừng. Hơn nữa ở trong trường hợp này có thể nói là sự sỉ nhục rất lớn. Trong trường hợp thế này lại bị chủ nhân đuổi đi trước mặt mọi người, còn gì có thể xấu hổ hơn. Cô Lưu và cô Triệu không thể ngờ rằng tổng giám đốc mới nhận chức của Ngụy Khang lại không nể mặt như vậy, thẳng thừng đuổi hai người cút. Nhất thời sắc mặt của cả hai đều vô cùng khó coi. Tổng giám đốc Mộ Dung, tôi chính là khách mời của các người. Hơn nữa hôm nay tôi tới cùng ba mẹ, ba mẹ tôi vẫn còn ở đây. Cô Triệu tức nên ngực không ngừng phập phồng, giận đến đỏ mặt, nhưng cô ta vẫn giữ được bình tĩnh, lập tức nhắc tới ba mẹ. Đương nhiên giọng điệu của cô ta rõ ràng còn mang theo chút khoe khoang, cũng thêm cả ý uy hiếp, hiển nhiên ba mẹ cô ta có thân phận không đơn giản. Ý của cô là bảo tôi thông báo cho ba cô cùng rời khỏi đây sao? Mộ Dung Chi là người thông minh, đương nhiên nghe ra cô Triệu này đang uy hiếp mình nên bật cười thành tiếng. Uy hiếp anh ta? Đã rất nhiều năm rồi, không ai dám uy hiếp anh ta như vậy. Tổng giám đốc Mộ Dung, ba tôi là người lãnh đạo cao nhất ở Tổng cục Xây dựng Cẩm Thành. Cô Triệu nghe Mộ Dung Chi không nề mặt như vậy thì hơi sửng sốt. Cô ta cho rằng Mộ Dung Chi biết ba cô ta là ai, cho nên cố tình nhắc đến để thức tỉnh anh ta. Công việc làm ăn của Ngụy Khang bao gồm rất nhiều lĩnh vực như bất động sản và các dự án xây dựng. Tất cả đều nằm dưới sự quản lý của ba cô ta. Cô ta không tin Mộ Dung Chi dám đắc tội với ba cô ta. Nếu anh ta thật sự đắc tội với ba cô ta, đến lúc đó ba cô ta có rất nhiều cách để chỉnh Ngụy Khang. Dù Ngụy Khang có lợi hại đến đâu cũng chỉ là một xí nghiệp.

chỉ cần bà Ngụy ra mặt thì nhất định sẽ cho mình chút mặt mũi. Đến lúc đó, bà ta muốn bà Ngụy tự mời mình đi vào. Mộ Dung Chi nghe bà Triệu nói vậy thì khóe môi hơi cong lên. Anh ta vốn muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn làm phiền đến mẹ, nhưng bà Triệu này lại muốn mời mẹ anh ta tới đây. Vậy cũng không thể trách anh ta được. Đối với mẹ anh ta, Thanh Thanh còn quan trọng hơn anh ta rất nhiều. Cho nên mẹ anh ta tới, vậy hậu quả đầy rõ ràng là đang tìm chết. Người mẹ đáng kính của anh ta còn xem trọng Thanh Thanh hơn cả anh. Cho nên anh thật sự không dám nghĩ đến hậu quả khi mẹ mình đại giá quang lâm. Bà Triệu này rõ ràng là chán sống rồi. Hàn Nhã Thanh nở nụ cười mỉm khó nhận ra. Trước đó cô vẫn luôn muốn dàn xếp ổn thỏa, hoàn toàn không để ý đến sự ngăn cản của cô Triệu và cô Lưu. Nhưng không ngờ lại kinh động bà Ngụy. Bởi vì Hàn Nhã Thanh rất hiểu bà Ngụy, cũng như phong thái khi xử lý sự việc của bà, mà đặc biệt là trong chuyện đối phó với bà ta. Hay là thôi đi, việc này cho qua đi. Hàn Nhã Thanh nghĩ, dù sao đây cũng là việc của Ngụy Khang, làm lớn chuyện cũng không hay. Hơn nữa cô cũng rất sợ uy lực của bà Ngụy. Ánh mắt Mộ Dung Chi chợt lóe lên nhưng không nói gì, trông có vẻ như anh ta đang suy nghĩ về đề nghị của Hàn Nhã Thanh, bởi anh ta cũng rất sợ uy lực của mẹ mình. Cho qua? Sao có thể cho qua như vậy chứ? Các người ức hiếp Linh Linh nhà chúng tôi như vậy, lại còn muốn đuổi Linh Linh của chúng tôi đi nữa. Linh Linh chịu uất ức lớn như vậy mà anh lại nói là cho qua. Hãy mời bà Ngụy tới đây để bà ấy phân xử cho chúng tôi. Bà Triệu nhìn thấy phản ứng của Hàn Nhã Thanh, liền nghĩ cô đang sợ hãi nên hiển nhiên là không chịu bỏ qua rồi. Vừa nãy con gái cưng của bà ta đã nói Hàn Nhã Thanh không đứng đắn, không biết xấu hổ, sử dụng thủ đoạn đê tiện để leo lên giường đàn ông. Con gái cưng của bà ta chính vì phụ nữ không biết xấu hổ Hàn Nhã Thanh ấy mà bị Mộ Dung Chi đuổi. Hôm nay bà ta nhất định phải thay mặt con gái trả mối thù này. Đương nhiên bà Triệu cũng thông qua con gái của mình mà biết được Hàn Nhã Thanh là bạn của người yêu Mộ Dung Chi. Bạn của người yêu là cái thá gì? Đừng nói là bạn của người yêu, cho dù có là người yêu của Mộ Dung Chi thì cũng không quan trọng bằng việc kinh doanh của Ngụy Khang. Mộ Dung Chi vừa mới tiếp quản Ngụy Khang còn chưa hiểu rõ sự lợi hại trong đó, nhưng bà Ngụy thì chắc chắn hiểu. Chỉ cần bà Ngụy tới, đến lúc đó bà ta nhất định phải khiến cho Hàn Nhã Thanh đẹp mặt. Lập tức có người thích xem náo nhiệt, không ngại làm lớn chuyện, chạy vào thông báo với bà Ngụy. Mộ Dung Chi cùng Hàn Nhã Thanh liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người đều nhẹ nhàng thở dài một hơi. Xem ra không thể dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện được rồi. Bà Triệu không biết tâm tư của hai người họ, bà ta vẫn chắc mẩm rằng Hàn Nhã Thanh đang sợ hãi, nên nét mặt lại càng thêm đắc ý. Sở Bách Hà vừa mới bình tĩnh lại sau màn thổ lộ của Mộ Dung Chi. Giờ phút này cô đang bày ra tư thái xem kịch hay. Cô có cảm giác hôm nay lại có thể xem một vở kịch nữa rồi. Bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn cản cô xem trò vui. Chuyện đã nháo thành ra như vậy khiến càng cho càng ngày có nhiều người vây quanh xem. Hiện tại nghe nói còn muốn đi mời bà Ngụy đến nên đám người lại càng hưng phấn. Xem ra lần này lớn chuyện rồi. Đương nhiên giờ phút này suy nghĩ của mọi người đều giống với bà Triệu, đều cho rằng Mộ Dung Chi trẻ người non dạ, vì bạn của người yêu mà đắc tội với lãnh đạo của Tổng cục Kiến Thiết. Nếu bà Ngụy có mặt thì nhất định không quản những chuyện ấy, chỉ sợ có khi còn giận chó đánh mèo sang cả bạn gái của Mộ Dung Chi cũng nên. Đến lúc đó sẽ náo nhiệt, và đương nhiên tình cảnh của Hàn Nhã Thanh cũng nhất định sẽ rất xấu hổ. Ai ở Cẩm Thành này mà chả biết bà Ngụy nổi tiếng là người hiếu thắng. Một số người đứng xem náo nhiệt đều nhìn Hàn Nhã Thanh với ánh mắt đồng cảm, nhưng đương nhiên đa số trong đó vẫn là vui sướng khi thấy người gặp họa. Ánh mắt của cô Triệu khi nhìn Hàn Nhã Thanh lộ ra ý cười. Giờ phút này ai cũng có thể nhận ra cô ta đang chờ đợi khoảnh khắc Hàn Nhã Thanh bị bẽ mặt. Bối cảnh của gia đình cô Lưu hiển nhiên là không lợi hại bằng cô Triệu, cho nên vừa nãy biểu hiện của cô ta vẫn còn khiêm nhường. Còn hiện tại đương nhiên khi nghe bà Triệu trực tiếp sai người mời bà Ngụy ra mặt thì khí thế của cô Lưu liền nâng cao được vài phần, lập tức ưỡn ngực kiêu ngạo như một con gà trống. Bà Ngụy đang ở bên trong bận rộn với buổi tiệc, bởi vì hôm nay có rất nhiều chuyện cần bà phải sắp xếp, cho nên phải một lát sau bà mới có thể lui ra ngoài. Vì không biết có chuyện gì mà người ta lại nặng nặc mời mình ra nên bà Ngụy cũng không để tâm. Nhưng khi nhìn thấy Mộ Dung Chi, bà khẽ nhớn mày. Có con trai bà ở đây mà cũng không giải quyết được vấn đề à? Là chuyện gì mà con trai bà không giải quyết được, còn cần bà phải đích thân ra mặt chứ? Sau đó bà Ngụy thấy Hàn Nhã Thanh đang đứng bên cạnh Mộ Dung Chi, ánh mắt bà lập tức lóe lên. Lẽ nào chuyện này có liên quan đến Thanh? Đối với chuyện của Thanh, lẽ ra con trai bà xử lý sẽ gọn gàng, dứt khoát hơn chứ. Hoàn toàn không cần bà phải ra tay làm gì. Bà Ngụy, cuối cùng bà cũng đến rồi. Bà hãy giúp tôi phân xử đi. Con gái tôi rõ ràng là suy nghĩ cho Ngụy Khang. Ngụy Khang các người đã không cảm kích thì thôi, giám đốc Mộ Dung còn muốn đuổi chúng tôi đi. Chúng tôi là do chính Ngụy Khang các người mời tới, vậy mà các người lại đối đãi với khách khứa như vậy sao? Bà Triệu vừa thấy bà Ngụy đến thì lập tức bắt đầu cáo trạng. Tuy nhiên lúc này bà ta không nhắc tới Hàn Nhã Thanh, vì muốn tranh thủ chiếm được hảo cảm của bà Ngụy cho con gái của mình. Sao lại thế này? Tôi vừa đến hoàn toàn không rõ chuyện thế nào. Bà Triệu, bà có thể nói rõ một chút không? Bà Ngụy trong lúc nhất thời có chút bối rối. Nếu nghe lời bà Triệu thì cô Triệu một lòng suy nghĩ cho Ngụy Khang bọn họ, nhưng con trai bà lại đuổi người ở trước mặt các quan khách sao? Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết đó là chuyện không thể. Chẳng ai hiểu con trai bằng mẹ cả. Kỳ thật cũng không phải là chuyện gì lớn lao, vấn đề đều xuất phát từ cô bạn của người yêu giám đốc Mộ Dung. Lời này của bà Triệu rất cao tay, chỉ một câu nói chỉ ra thân phận của Hàn Nhã Thanh, hiển nhiên là đang cố ý nói cho bà Ngụy nghe. Bạn của người yêu? Chuyện này có phần lẩn quẩn quá rồi. Bà Ngụy ngẩn người, sau đó bất giác nhìn về phía Sở Bách Hà, ánh mắt lập tức bừng sáng. Con trai của bà là người hiểu nhất. Nếu là người yêu của con mình công khai thì chỉ có thể là Sở Bách Hà. Con của bà rốt cuộc cũng thổ lộ cùng Sở Bách Hà rồi. Chuyện này đúng thật là quá tốt. Xem ra nhà họ Ngụy bọn họ rất nhanh thôi sẽ có tin vui. Không đúng, khoan đã. Bạn của người yêu Dung Chi là ai vậy? Đừng nói là Thanh nhé. Thật sự có liên quan đến Thanh nhà bà sao? Bà Ngụy đưa tay chỉ Hàn Nhã Thanh, sau đó nhìn bà Triệu. Bạn của người yêu con trai tôi mà bà nói chính là cô ấy sao? Đúng, chính là cô Hàn Nhã Thanh đây. Nghe nói đời sống của cô Hàn đây rất bê bối, phẩm đức có vấn đề. Bà Triệu không chút cắn rứt lương tâm khi luôn mồm cáo trạng. Bà Ngụy sững sờ, ánh mắt nhanh chóng lóe lên liếc nhìn bà Triệu, sau đó lại nhìn Hàn Nhã Thanh. Nhã Thanh trưởng thành dưới mắt bà lại có một cuộc sống bê tha sao? Phẩm đức của Nhã Thanh nhà bà có vấn đề à? Bà không nghe nhầm chứ? Bà nói con bé sao? Tay của bà Ngụy vẫn còn chỉ vào Hàn Nhã Thanh, chưa buông. Tự hồ là bởi vì quá mức kinh ngạc mà quên buông. Đúng vậy, người mà tôi nói đến chính là cô ta. Bà Triệu liên tục gật đầu, sợ còn chưa đủ, lại luôn mồm nói thêm. Cô Hàn đây còn dùng những thủ đoạn đê hèn để quyến rũ đàn ông. Đúng là không biết nhục, đồ hèn hạ. Đôi mắt bà Ngụy lập tức nheo lại, sau đó đột nhiên quay sang nhìn bà Triệu. Bàn tay vừa rồi còn chỉ vào Hàn Nhã Thanh đột nhiên giơ lên, sau đó giáng xuống nhanh như chớp. Bốp, một tiếng vang giòn tan, khiến tất cả khách khứa đều sợ đến ngây người. Không ai ngờ bà Ngụy lại trực tiếp đánh người. Hơn nữa, người bị đánh còn là bà Triệu. Đánh bà Triệu trước mặt mọi người như vậy là triệt để đắc tội với người ta rồi. Mộ Dung Chi khẽ nhếch mép. Quả đúng như anh ta dự đoán, người mẹ đáng kính của anh ta đã ra mặt thì mọi chuyện có liên quan đến Thanh sẽ không đơn giản chút nào. Hàn Nhã Thanh từ trước đến nay luôn bình tĩnh và chính chắn cũng bất ngờ. Nghe tiếng bạt tai vừa rồi có thể khẳng định là một điều là rất đau. Sở Bách Hà chớp mắt lia lịa, suýt nữa đã thốt ra một câu. Bà Ngụy như vậy chẳng phải đã quá mạnh tay rồi sao? Chỉ một câu không hợp liền trực tiếp đánh người ta. Nhưng đây là bữa tiệc của nhà họ Ngụy. Sở Bách Hà biết bà Ngụy rất quan tâm Thanh, nhưng Sở Bách Hà không ngờ là bà Ngụy lại vì không hợp tai mà ra tay đánh người ngay tại bữa tiệc nhà mình. Hơn nữa, người đó còn là vợ của lãnh đạo tổng cục kiến thiết. Sở Bách Hà sửng sốt hồi lâu, cười đến không khép được mồm. Bà, sao bà lại đánh người? Bà Triệu bị đánh đến ngu người, cả nửa ngày mới tỉnh hồn. Sắc mặt khó tin chừng bà Ngụy. Bà Ngụy lắc lắc tay, ánh mắt nhìn thẳng bà Triệu, thong thả nói từng từ từng chữ. Tôi đánh bà đấy. Một câu nói vừa khí phách vừa kiêu ngạo. Nhà họ Ngụy các người cũng quá kiêu ngạo rồi, dựa vào đâu mà các người đánh người ta chứ? Nhà họ Ngụy các người đúng là vô pháp vô thiên mà. Bà Triệu vốn còn đang muốn nghe bà Ngụy giải thích thì bà Ngụy lại phun ra một câu như vậy, khiến bà ta nổi xung lên. Nhà họ Ngụy các người đừng có khinh người quá thể như thế. Nhà họ Ngụy chúng tôi khinh người quá thể sao? Bà Triệu đây nhục mạ con cháu nhà họ Ngụy ngay giữa địa bàn của nhà chúng tôi. Chẳng lẽ tôi phải nén giận để bà tùy ý chửi rủa sao? Bà Ngụy nhếch mép chế nhạo, nói ra chữ nào rõ ràng chữ đó. Mọi người nghe bà Ngụy nói thế đều ngây ngẩn cả người. Nhục mạ con cháu nhà họ Ngụy. Ai mà chả biết nhà họ Ngụy chỉ có một đứa con độc đinh là Mộ Dung Chi. Vừa rồi rõ ràng bà Triệu chỉ mặt Hàn Nhã Thanh chứ có mắng Mộ Dung Chi đâu. Có khi nào bà Ngụy nghe nhầm rồi không? Bà Ngụy, có phải vừa rồi bà nghe nhầm không? Tôi nào có mắng giám đốc Mộ Dung chứ? Người tôi nói là Hàn Nhã Thanh. Bà Triệu cũng sửng sốt, cố gắng giải thích. Có thế nào đi nữa thì bà ta cũng không muốn bị hiểu lầm như vậy.